Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Hồng Lư Tự. Ở Ngưu Gia uống xong, buổi chiều lại đi Uất Trì Gia, Tô Bạch cuối cùng là để cho người ta nhấc trở về. Lúc ấy Tô Bạch liền quyết định, các loại đánh giặc xong sau này, nhất định phải đem giải rượu hoàn đổi đi ra. Đến thời điểm thật tốt cho bọn hắn học một khóa. Tô Bạch trở về phủ bên trên thời điểm, Triệu Nguyệt Nhi đã trở lại. Nhìn thấy Tô Bạch uống xong bộ dáng này, tranh thủ thời gian để cho đầu bếp đi nấu canh giải rượu. Tô Bạch này lúc sau đã uống bất tỉnh nhân sự rồi. Tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là sáng sớm ngày thứ hai. Cũng cảm giác có người dùng búa nhỏ đang không ngừng gõ đầu mình. Đau lợi hại, không khỏi lên tiếng rên rỉ, xoa xoa đầu sau, loại cảm giác này vẫn là không có giảm bớt. Triệu Nguyệt Nhi nhìn thấy Tô Bạch thống khổ bộ dáng, tay nhỏ nhẹ nhàng cho Tô Bạch vuốt huyệt thái dương nói. Sau này uống ít một ít, rượu uống nhiều hay lại là tổn hại thân thể, Triệu Nguyệt Nhi tay có chút lành lạnh. Dán vào trên huyệt thái dương cảm giác thật thoải mái. Tô Bạch khẽ cười nói, còn là không phải những thúc đó bá, hiếm có cái đến cửa tiểu bối, bắt liền không buông tay a. Nếu là không uống gục, đó là căn bản không để cho đi a. Triệu Nguyệt Nhi có chút tâm đau phu quân mình. Phu quân mình tại sao liều mạng như vậy? Còn không phải là bởi vì nhà mình là hàn môn xuất thân, không có chỗ dựa, phu quân lúc này mới chạy ngược chạy xuôi. Vì chính là cho nhà mình kéo lên một chút quan hệ. Ở có chuyện thời điểm, bọn họ có thể đưa tay đỡ nắm một thanh. Triệu Nguyệt Nhi cho Tô Bạch nhấn 4 sau 5 phút. Tô Bạch mới cảm giác đầu thanh tỉnh một ít. Cười nói, hay lại là nương tử thủ pháp được a? Phu quân đầu không đau. Mau mau rửa mặt. Hôm nay chúng ta trở về hộ huyện. Triệu Nguyệt Nhi nhu thuận đáp ứng một tiếng. Hai người rửa mặt xong tất, ăn rồi điểm tâm, ở toàn phủ người làm đưa tiễn hạ, trở về hộ huyện, bởi vì tới gần xuân tiết nguyên nhân. Hai ngày qua Mô Mô Sơn viếng thăm người là nhiều một cách đặc biệt. Hộ huyện các cửa hàng trưởng quỹ đông ra, cũng đều mang lễ phẩm lên núi viếng thăm, xây cất biệt thự thời điểm, thương khố rõ ràng tu nhỏ, lễ vật đều nhanh muốn chứa đầy. Dưới bất đắc dĩ Vương Lãng chỉ có thể đem thời hạn trưởng lưu lại. Thời gian ngắn thì là lại chuyển tay đưa cho trăm họ. Để cho trăm họ lấy đi. Vương Lãng hai ngày này là đau cũng vui vẻ đến. Bởi vì hắn hiện tại tự còn nhận thức không hoàn toàn duyên cớ. Còn cố ý kêu cái sổ sách phòng tiên sinh tới. Trăm họ đưa lễ vật gì, đưa bao nhiêu đều ghi chép xuống. Sau đó gấp đôi ở đưa trở về. Tô Bạch lúc trở về, trên đường núi thậm chí ngay cả xe ngựa cũng gây khó dễ. Tất cả đều là tới chúc Tết nhân. Trăm họ nhìn thấy Tô Bạch xe ngựa, toàn bộ hưng phấn, dọc theo đường đi kêu cát tường lời nói. Tô Bạch cũng không tiện lại ở trong xe ngựa ngồi, đi ra đi theo đại gia hỏa chào hỏi. Lần này phản hưởng liền càng thêm nhiệt liệt rồi. Tân thua thiệt Vương Thanh Dương mang theo dưới sự hộ vệ để duy trì trật tự. Nếu không Tô Bạch thật đúng là sợ phát sinh đạp sự kiện. Này hai trên thiên sơn liền không có một người thanh nhàn. Liền Liên gia gia nãi nãi hai người cũng vậy. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu tiểu hài tử quá đưa cho bọn hắn nhị lão dập đầu. Thậm chí còn có lặp lại tới dập đầu. Liền vì về điểm kia tiền thưởng. Vương gia cũng không ý, bất kể nói thế nào đây đều là một phần tâm ý. Tô Bạch vừa về tới gia liền giấu đi, hắn cũng không muốn cũng có người hướng về phía hắn dập đầu. Mà hắn còn muốn bày làm ra một bộ lão Phật gia hình tượng. Nhiều mệt mỏi a. Tô Bạch lúc trở về chú ý tới, dưới núi xi măng xưởng còn đang bốc khói, nhìn dáng dấp 10 người kia còn đang liên lạc. Tô Bạch không khỏi tán dương một tiếng đủ cố gắng. Đại niên 29 rồi, lại còn đang làm thêm giờ. suy nghĩ một chút, cũng không đi khuyên bọn họ. Mình không thể ngăn cản người khác cố gắng à. Hai ngày này Tô Bạch cũng là làm một chút hàng thủ công nghệ. Tiếp đó, hắn liền muốn làm một ít có thật dùng cái gì rồi. Cái này tạm thời không gấp, chờ thêm hoàn xuân tiết sau này hãy nói liền có thể. Hai ngày này bôn ba cùng say rượu, để cho đầu hắn bây giờ còn có nhiều chút vượng vượng. Sau khi trở lại phòng, phân phó Vương Lãng cơm tối không nên kêu chính mình, liền định đi ngủ một cái trời đất tối sầm. Nằm ở trên giường sau, trận trận buồn ngủ đánh tới, cuối cùng chầm chầm tiến vào mộng đẹp. Không biết có phải hay không là bởi vì này hai ngày quá mệt mỏi, làm đi một tí vô cùng kỳ quái mộng. Trong mộng ngổn ngang, có đời trước nhà chọc trời, ngựa xe như nước, cũng có cả đời này đi học viết chữ, thiên hạ trăm họ, tóm lại phi thường loạn. Các loại Tô Bạch khi tỉnh dậy không chỉ có không giải lao, ngược lại cảm giác mệt mỏi hơn rồi. Chờ Tô Bạch duỗi người một cái thức dậy thời điểm, đã là 30 Tết rồi. Năm nay là hắn tới đại đường năm thứ 3 rồi. Triệu Nguyệt Nhi hôm nay lên nếu so với Tô Bạch dậy sớm. Làm vì vương gia chủ mẫu, Triệu Nguyệt Nhi chuyện hôm nay có rất nhiều. Tô Bạch thức dậy thời điểm, xuân hạ thu đông đang ở cho nàng ăn mặc. Tô Bạch thức dậy ngáp một cái. Triệu Nguyệt Nhi nghe được vang động sau cười nói, phu quân có thể thoải mái một chút. Tô Bạch cầm lấy trên bàn ly nước uống quá rồi mấy hớp rồi nói ra. Ừ, thoải mái hơn, phu quân hôm nay có thể có cái gì an bài. Tô Bạch gật đầu một cái, hoạt động một chút tứ chi nói, hôm nay đi xưởng nhìn một chút bọn họ luyện tập thế nào. Còn có vài thứ cần ta đi chế tác. Triệu Nguyệt Nhi quay đầu nói, phu quân, hôm nay là nam, cũng không cần bận rộn như vậy đi. Tô Bạch cười nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chờ một lát đi cho ra ra nãi nãi cha và mẫu thân mời hoàn an sau, ta sẽ xuống ngay nhìn một chút. Triệu Nguyệt Nhi không nói nữa, nàng gả tới sau này mới phát hiện, nguyên lai Tô Bạch lại là một cái triệt đầu triệt đuôi công việc điên cuồng. Bình thường gần như không lưu cho mình bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Chỉ cần có thời gian là không phải đang bận rộn chính là đang đọc sách. Cái này làm cho Triệu Nguyệt Nhi có một loại cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm là vì nàng cảm giác mình khả năng không xứng với phu quân mình rồi. Hiện tại chính mình trẻ tuổi mạo mỹ, có thể là lúc sau đây. Tô Bạch chuyện này chàng Tiểu Bạch nơi nào biết Triệu Nguyệt Nhi những thứ này tâm tư. Bây giờ hắn muốn là năm nay là hết năm. Như vậy kia 10 vị ứng nên về nhà chứ. Chờ đến mời hoàn an sau, Tô Bạch mang theo 10 tên hộ vệ đi xi măng xưởng. Quả nhiên hôm nay không có bốc khói. 10 vị hẳn là hồi thôn. Tô Bạch cười đi vào. Chỉ thấy trên mặt đất để một ít ly thủy tinh. Thủy tinh cái mâm vân vân, mặc dù hình dáng rất khó nhìn, nhưng là quả thật có thể cảm giác được tiến bộ. Không có ai ở xi măng xưởng trung cầm đã đi ra ngoài thủy tinh. Đây là Tô Bạch phân phó, đang bán đi những thứ này thủy tinh trước. Bọn họ xuất hiện càng ít lại càng hiếm hoi lại càng đáng tiền. Tô Bạch bắt đầu nổi lửa. Lần này dự định làm đồ vật liền tương đối khó khăn rồi. Mắt kính này đang không có tinh vi máy móc đại đường mà nói tuyệt đối là một món rất có khiêu chiến sự tình. Đặc biệt là hắn hiện tại còn chỉ có thể chế tạo ra tương đối bình thường thủy tinh. Kêu hai tên hộ vệ vào đến giúp đỡ. Ở 30 Tết thời điểm, lò lửa cũng như cũ thiêu đốt. Trinh quan 3 năm. Tháng riêng 13 ngày toàn bộ hồ thương cũng đi tới Hồng Lư Tự. Bọn họ quốc gia sứ giả đồng thời một ngày ở chỗ này triệu tập tất cả mọi người bọn họ. Bất kể là phiến mua bán cái gì hồ thương, chỉ cần là có chút tài sản toàn bộ được thỉnh mời đi qua. Bọn họ cũng rất tò mò, không hiểu có cái gì chuyện trọng yếu muốn tuyên bố, lại tới nhiều người như vậy, rất nhanh. Bọn họ ở mỗi người sứ giả trong miệng biết chuyện đã xảy ra. Đại Đường Đế Quốc bởi vì năm nay dịch châu chấu động vốn, hiện đang tính toán đấu giá một ít bên trong hoàng cung chân quý nhất bảo bối. Mà đấu giá ngày tháng ngay tại 2 ngày sau, thoáng cái Hồ Thương Môn cũng kích động, vô luận là đại đường đồ sứ, tơ lụa, lá trà, bên nào là không phải để cho bọn họ điên cuồng đồ vật. Bây giờ lại còn nói hoàng cung muốn đấu giá bí bảo rồi. Còn có cái gì so với cái này hấp dẫn hắn hơn môn? Đại đường như vậy, cường thịnh tráng lệ đế quốc, bọn họ đều cảm thấy là bảo bối đồ vật, sẽ là hình dáng gì? Hồ Thương Môn thật là có chút không dám tưởng tượng, rối rít cảm thấy chỉ cần chuyện này làm xong, khẳng định như vậy so với chính mình buôn bán thập chuyến rượu nho kiếm đều nhiều hơn. Trong lúc nhất thời toàn bộ con mắt của Hồ Thương cũng phát ra trận trận lục quang, không khỏi để cho người ta nghĩ tới sói đói. Cuống cuồng Hồ Thương Môn hỏi rõ đấu giá địa điểm sau này rối rít cáo từ. Bây giờ bọn họ rất gấp để cho trong tay mình hàng hóa chiết hiện. Nếu như sau đó còn kém mấy lượng bạc liền bỏ lỡ bí bảo, chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Về phần tin tức có phải hay không là thật, có phải hay không là cái chồng, những người này căn bản cũng không cần suy nghĩ. Coi như đại đường sẽ lừa gạt mình, quốc gia mình sứ giả còn sẽ lừa gạt mình sao? Đấu giá địa điểm liền định ở Hồng Lư Tự. Theo đạo lý mà nói này là phi thường không phù hợp lễ nghi một chuyện. Nhưng Lý Thế Dân hay lại là lập tức xác định, không hề có một chút nào cho những người khác phản bác cơ hội. 2 ngày này Trường An vật giá bỗng nhiên liền tiện nghi đứng lên. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy Hồ Thương đang liều mạng bán phá giá chính mình hàng hóa. Ở nơi này nhiều chút Hồ Thương dưới sự hướng dẫn, chung quanh rất nhiều kinh tế cũng hạ xuống theo đứng lên. Đại đường thương nhân đều căm ghét, không hiểu những thứ này Hồ Thương cũng là thế nào nghĩ. Những hàng hóa kia đều không khác mấy là vốn là bản đi. Vậy còn làm cái làm ăn gì? Phải biết ở đại đường, giống như là bọn hắn như vậy xuyên quốc gia thương đổi, cùng đem đầu đừng tại dây lưng quần bên trong không có chút nào phân biệt. Thậm chí càng nguy hiểm. Bây giờ bọn họ lại không tính kiếm tiền rồi. Mưu đồ gì? Liền coi như bọn họ muốn bể đầu cũng không nghĩ ra. Những thứ này Hồ Thương là vì đi mua một ít bảo vật vô giá đi. Cũng ở nơi này một ngày, Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh mỗi người mang theo 1.000 danh thân vệ đi tới hộ huyện. Tự mình hộ tống Tô Bạch cùng 20 chiếc xe ngựa chạy vào hoàng cung đại nội. Cùng lúc, Hồng Lư Tự các quan viên cũng đang bố trí sân. Bọn họ cũng biết nơi này sắp sẽ tiến hành một trận chưa từng có trong lịch sử đấu giá. Nghe nói lần này bán đều là hoàng gia bí bảo, có thể bán ra đi giá cả gì thật là không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời Trường An bên trong phảng phất trước bão táp tĩnh ninh, quỷ dị yên tĩnh lại, lúc này Trình Giảo Kim cầm trong tay Tô Bạch đưa cho hắn lễ vật đang ở ha ha cười lớn. Tô Bạch đưa cho hắn là một cái chai rượu, nhưng lại không phải bình thường bình rượu. Trong suốt chai rượu bên trong có một người giống như chính là trong tay 2 cây lưỡi búa to Trình Giảo Kim. Bình thường rượu tràn đầy thời điểm, phảng phất như là một cái đơn giản trong suốt chai. Nhưng khi bên trong rượu bị đổ ra thời điểm liền sẽ phát hiện. Bên trong Trình Giảo Kim ảnh toàn thân. Trình Giảo Kim hưng phấn đập thẳng Tô Bạch bả vai. Nói cái gì bình thường không có uổng phí thương hắn vân vân. Cầm ở trong tay ngay tại cũng không xòe ra. Thậm chí Tô Bạch định cho hắn hộp đựng thời điểm, còn bị Trình Giảo Kim ở trên mu bàn tay hung hăng quất một cái. Phảng phất Tô Bạch muốn cướp như thế, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong ngực. Xem bộ dáng là định đem vật này coi là truyền gia bảo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.